Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 458, xử trí. Góc truyện audio.com. Chấm, ẩm, tràn đầy phù văn nặng nề, cửa sắt chậm rãi khép kín. Còn sót lại tia sáng, vậy biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại vô biên hắc ám, âm lãnh, u ám, tĩnh mịch, cùng nhau xông lên đầu. Nơi này là Thái Ất Tông giam giữ trọng phạm chi địa. Chỉ có Kim Đan Tông Sư Phương sẽ như thế xem trọng. Mà nay, lại tới một vị đạo cơ tu sĩ. Lại, thân mang Thái Ất Tông đệ tử đạo Sam. Rầm rầm, Mạc Cầu di chuyển thân thể. Trói buộc quanh thân dây sắt tùy theo rung động. Càng có một cỗ kinh khủng chi lực xuôi theo dây sắt mà đến. Nhường hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Không thể không khoanh chân té ngồi. Băng lãnh bệ đá, càng là như từng chiếc gai nhọn, nhường da thịt đau nhức, toàn thân gân cốt bất lực. Sư đệ, nhất cái thanh âm quen thuộc, tự thượng phương truyền đến, thanh âm bên trong ẩn mang thở dài. Ngươi quá vọng động rồi. Liễu sư huynh, Mạc Cầu ngẩng đầu, trong tầm mắt một vùng tăm tối. Một đạo linh phù càng là phong kín hắn thần hồn nhận biết. Ngươi đã đến. Ai, Liễu Vô Thương than nhẹ, làm sao đến mức này, ta chỉ là cảm giác, ví như lúc ấy không hạ sát thủ, về sau sợ là không còn cơ hội, Mạc Cầu mở miệng, chấm, mà lại, cơ hội khó được, khi đó, Hà Linh bản là trên người có thương, thực lực không phụ hoàn hảo, lại bị Mạc Cầu chém nhất kiếm, lại thêm thân chỗ đám người trong vòng vây. Tự cảm an toàn không có gì lo lắng. Buông lòng cảnh giác. Đúng là cơ hội thật tốt. Liễu Vô Thương im lặng. Thật lâu. Mới nói. Tại Hà Linh trên thân. Xác thực tìm được một vài thứ. Có thể chứng minh hắn âm thầm cấu kết thiên tà minh. Nha. Mạc Cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Xem ra. Ta không có giết nhầm người. Hiện tại. Không phải ngươi có hay không giết nhầm người vấn đề. Liễu Vô Thương vuốt vuốt huyệt thái dương. Nói. Mạc sư đệ. Ngươi tại không có chút nào chứng cứ rõ ràng tình huống dưới. Ra tay giết chết một vị tông môn truyền thừa đệ tử. Cái này. Mới là vấn đề. Tông môn truyền thừa đệ tử. Thân phận siêu nhiên. Trình độ nào đó có thể cùng Kim Đan Tông Sư sánh vai. Nhất là Hà Linh, thiên cơ nhất mạch cũng không Kim Đan Tông Sư, cho nên thân phận của hắn càng thêm đặc thù, coi như sau đó chứng minh, hắn xác thực đáng chết. Vậy không nên do một vị ngoại môn trưởng lão xuất thủ chế tài, cho nên, Mạc Cầu mở miệng, tông môn chuẩn bị như thế nào xử phạt, đã không có giết nhầm người, hắn cũng liền yên lòng. Chỉ ít hẳn là không cần một mạng đổi một mạng. Còn chưa xuống quyết đoán. Liễu Vô Thương lắc đầu. Đại sư huynh đã nghe hỏi xuất quan. Ngay tại vì ngươi hết sức cố gắng. Nhưng ngươi vậy rõ ràng. Bực này sự. Liền xem như đại sư huynh. Cũng nói không lên lời gì. Làm phiền. Mà cầu thanh âm chậm dần. Thay ta cảm ơn đại sư huynh. Thuần Dương cung đồng môn ở giữa không khí hòa thuận. Rất ít ngươi lừa ta gạt. Cùng Thương Vũ phái hoàn toàn khác biệt. Này, toàn do Tạ Lưu Vân trưởng quản. Đại sư huynh danh xưng. Cũng làm cho nhân tâm phục khẩu phục. Tạ, thì không cần. Một thanh âm từ xa mà đến gần. Cao giọng mở miệng. Ngược lại là sư đệ ngươi. Có thể chém giết Hà Linh. Thật sự là hoàn toàn ra khỏi vi huynh dự kiến. Đại sư huynh, Mạc Cầu có chút ngẩng đầu. Nói, nhất thời may mắn, lại thêm Hà Linh bản là bị thương. Hắn mặc dù bị thương, thực lực nhưng cũng vẫn như cũ không thể khinh thường. Tạ Lưu Vân lắc đầu mở miệng, liền xem như ta, muốn làm được trình độ này. Vậy không dễ, sư đệ quả thật cao minh. Bất quá, có mấy món sự, mặc dù tiền bối đã rõ ràng. Bất quá ta còn là muốn đi qua hỏi một chút. Đại sư huynh xin hỏi. Tại hạ tất nhiên biết gì nói nấy. Tốt, Vân Khuyết ở giữa. hào quang ẩn ẩn, một mảnh quỳnh lâu ngọc vũ, trôi nổi tại tường vân bên trong, tựa như tại thế thiên đình, lộng lẫy, đại điện bên trong, linh quang rực rỡ, bởi vì một giới đạo cơ tu sĩ, hơn 10 vị kim đan tề tụ nhất đường, thậm chí tự liền tông chủ vậy đã hạ xuống pháp thân. Bực này sự, tại Thái Ất Tông không thể nói không có, nhưng xác thực cực kỳ hiếm thấy. Trải qua cha, Hà Linh năm đó chưa từng chém giết Hoàng Sơn thập quái, mà là đem bọn hắn thu tại bên cạnh mình, mà cầu bởi vì chém giết Hoàng Sơn thập quái trong một người. Này sau liên tiếp lọt vào bọn hắn trả thù, kia Tần Khuyết, chính là Hoàng Sơn thập quái một trong, lại âm thầm đầu nhập vào Thiên Tà Minh, mới có này sự, theo ta thấy. Thuần Dương cung kim đan sung hư đạo nhân cầm trong tay phất trần, chậm tiếng mở miệng, này sự trách không được Mạc Cầu. Hắn không phải tranh cường hiếu thắng chi nhân. Nhiều lần nhường nhịn, cũng không cần lại nhẫn. Ngược lại là Hà Linh, tâm cơ khó lường, ám tàng tà tu ở bên người, không biết làm bao nhiêu chuyện ác. Hiện nay tức đã chứng minh hắn cùng Thiên Tà Minh có ngại. Giết. Cũng coi là tông môn thanh lý môn hộ. Không phải vậy, Ất Mộc cung nữ tu kim đan Ngụy Hiền An ngồi xếp bằng tại chỗ. Nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu. Nói, không quy củ, không thành phương viên. Hà Linh chính là thiên cơ nhất mạch truyền thừa chi nhân. Dù cho có tội, vậy không thể tự ý nhưng giết chi. Sung hư nhíu mày, nhìn về phía đối phương. Ngụy sư muội luôn luôn khiêm tốn, đối hậu bối phù hộ có thừa, lần này vì sao lạnh lùng như vậy? Sư tỷ nói có đạo lý. Lại có một người mở miệng, thiên cơ nhất mạch không có kim đan, chỉ có Hà Linh một người tiếp thủ truyền thừa, ví như truyền thừa đoạn tuyệt, trách nhiệm này ai có thể gánh? Người nói chuyện thiếu niên bộ dáng, mi tâm một điểm chu sa, hai tóc mai lại có tóc trắng, dung mạo càng là tuấn mỹ, nhưng hắn thanh âm lại như tháng chạp trời đông giá rét, băng lãnh túc sát, nhường đại điện đều treo lên một cỗ hàn phong. Người này chính là Vô Lượng cung Triệu Tu, đồng thời cũng là chủ trưởng chấp pháp điện Kim Đan tông sư. Làm người khắc nghiệt, làm việc cẩn thận tỉ mỉ, Bắc Đấu thất sát kiếm đoạn mất một đạo, thì tương đương với truyền thừa không hoàn toàn, hậu quả khó mà lường được. Không phải vậy, Thái Hòa cung Lý Vong Sinh ánh mắt chớp động, Bắc Đấu thất sát kiếm truyền thừa, nếu như vẻn vẹn bởi vì một giới đạo cơ mà tổn hại, này không phải hắn người trách nhiệm, mà là tông môn truyền thừa chi pháp xuất chỗ sơ xuất. Chớ nói một vị đạo cơ, liền xem như kim đan thậm chí nguyên anh ngoài ý muốn gặp nạn, vậy không phải đoạn tuyệt truyền thừa, kia Mạc Cầu là như thế nào làm được? Việc quan hệ Bắc Đấu cung truyền thừa, Nhạc Thủ Dương lại tựa hồ như cũng không thèm để ý, phản đến hiếu kỳ mở miệng. Hắn tu vi không cao, tiến giai đạo cơ thời gian càng là không dài, làm sao có thể chém giết Hà Linh? Hà Linh tu vi cao thâm, cả người mang thiên cơ kiếm truyền thừa, thực lực viễn siêu cùng tế, lại bị tu vi kém xa hắn người chém giết. Cho dù là Nhạc Thủ Dương, cũng khó tránh khỏi hiếu kỳ. Hà Linh bản thân tự bị thương, thực lực không phụ hoàn hảo. Sung hư mở miệng, đến nỗi Mạc Cầu, thanh âm hắn hơi ngừng lại. Nói, kẻ này tại kiếm đạo một đường, thiên phú tuyệt hảo, đã lĩnh ngộ kiếm khí lôi âm, kiếm quang phân hóa, thật sao? Nhạc Thủ Dương nhíu mày. Ngay cả như vậy, sợ cũng không đủ a, hắn còn được tiền nhân truyền thừa. Lý Vong Sinh tiếp lời, nói, ví như ta không có đoán sai, hẳn là chuyển luân đao thánh tiêu thiên tuyệt nguyên thần tâm đao quyết. Trong chàng yên tĩnh, thật lâu, Nhạc Thủ Dương mới chậm rãi gật đầu. Thì ra là như vậy. Này pháp đối với ngự kiếm một đạo tương hợp, lấy yếu thắng mạnh, cũng là có chút ít khả năng. Bất quá, ta nhớ được, này pháp cực kỳ ỷ lại ngoại vật. chỉ có tốt pháp khí mới có thể phát huy đầy đủ uy năng. Xác thực, Lý Vong Sinh gật đầu. Mặc Cầu trên người có nhất pháp bảo kiếm phôi, lấy nguyên thần phụ hỏa, nhận biết thiên địa khí cơ biến đổi đương không kém chúng ta. Giết đạo cơ, như đồ gà chó, trong điện mấy người, hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều là sống hơn mấy trăm năm lão hồ ly. Há có thể thỉnh bổ sung Lý Vong Sinh âm mang giữ gìn. Kiếm pháp siêu phàm, người mang đao thánh truyền thừa, càng có pháp bảo kiếm phôi. Cái này, tựa hồ thật trùng hợp chút. Có người đưa ra chất vấn. Kẻ này kiếm pháp thiên phú, sớm tại luyện khí giai đoạn, đã hiển lộ. Sung Hư nghe vậy nhíu mày. Đến nỗi pháp bảo kiếm phôi, cũng là tự thế gian nhất chỗ gia tộc đoạt được. Điểm ấy cũng có thể nghiệm chứng. Truyền thừa, hắn người có phần cơ duyên. Chẳng nhẽ không thể. Lời này đã là có phần băng lãnh. Có thể, đương nhiên có thể, đối phương cười nói. Bất quá, tại lúc ấy không có chứng cớ tình huống dưới, đối nhất truyền thừa đệ tử hạ sát thủ, nhưng cũng không hợp môn quy. Hiện tại đã có chứng cứ. Lúc ấy không có, chỉ bằng vào hoài nghi trong lòng, tự hạ lạt thủ, bực này người, khó đảm bảo hắn về sau sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Không phải vậy, đủ rồi, Nhất Thanh buồn bực quát, đánh gãy đám người tranh chấp. Tông chủ, đám người sắc mặt nghiêm một chút, cùng nhau khom người cúi đầu. Thái Ất Tông truyền thừa đến nay, trọng tại thưởng phạt có độ, mà cầu lạt thủ, không dung giải thích. Tiết Ngưng Chân thanh âm đạm mạc, chấn động tứ phương sau khi, còn có cổ vô hình uy áp, nhưng sự xuất có nguyên nhân, lại hắn cử động lần này rõ ràng hơn trừ tông môn gian tà. Tránh khỏi một chàng tương lai khả năng phát sinh kiếp nạn. Vậy đương thưởng, như thế nào khen thưởng? Lại mảnh luận, Sung Hư, Triệu Tu, mấy người các ngươi lui xuống trước đi. Vâng, cần tuân pháp chỉ, đợi cho đám người lui ra. Trong chàng chỉ còn lại Nhạc Thủ Dương, Lý Vong Sinh, Ngụy Hiền An ba người. Tông chủ, Ngụy Hiền An chân mày buông xuống, nói: Hà Linh cùng Thiên Tà Minh có liên hệ, này sự chính là tông môn sở định, lần này chẳng lẽ không phải là tá ma giết lừa? Lời ấy rơi xuống, trong chàng mấy người không nhất biến sắc. Hiển nhiên bọn hắn đã sớm rõ ràng Hà Linh xác thực thủ tông môn phó thác, âm thầm liên hệ Thiên Tà Minh. Nhạc Thủ Dương càng là mở miệng, nhưng từ trên người hắn tìm ra tới đồ vật nhìn, hắn sợ là đã thực đầu nhập vào tới. Chỉ là khả năng, Ngụy Hiền An mở miệng, có lẽ đây là tại mê hoặc đối phương. Hừ, Lý Vong Sinh hừ lạnh, lời này Lý Mỗ lại là không tin. Vạn nhất hắn thành tựu kim đan sau tại tạo thành Bắc Đấu đại trận lúc làm cho gì? Tông môn Thủ Sơn đại trận sợ đều muốn bởi vậy bị hao tổn. Giết chi không đáng tiếc. Đủ rồi, Tiết Ngưng Chân thanh âm vang lên lần nữa. Này không có gì cần lại luận. Mà cầu người này kiếm pháp bất phàm, thông hiểu luyện đan, trận pháp, chế phù, nên có thiên tuệ. Trương sư huynh có ý định nhường hắn một lần nữa bái nhập tông môn. Các ngươi có ý kiến gì không? Tông chủ, Ngụy Hiền An ngẩng đầu, vẻ mặt chấn kinh, mang nghệ bái sư, từ trước khó nhập tông môn truyền thừa, nội môn trưởng lão đã là cực hạn. Cái này, sợ là không ổn. Không phải vậy, chết mặc dù là Bắc Đấu cung người. Nhạc Thủ Dương lại tựa hồ như không để ý chút nào, mở miệng nói giúp vào. Mang nghệ bái sư, xếp vào tông môn truyền thừa mặc dù thiếu gặp, nhưng vạn năm qua cũng không phải không có. Nhạc Mỗ ngược lại là rất xem trọng kẻ này. Tông chủ, Lý Vong Sinh mặt lộ trầm ngâm, nói: Hiện nay mà cầu tranh chấp quấn thân, còn phải thưởng phạt có độ, lên ngôi truyền thừa sợ là cần lập đại công mới có thể nhường nhân tâm phục khẩu phục. Đại công, Trong tràng yên tĩnh, chỗ kia động thiên, như thế nào? Nhạc Thủ Dương thăm dò mở miệng, còn không có xác minh chỗ kia động thiên. Cách Trương.